Sau khi xuyên thành pháo hôi, nấm nhỏ chỉ muốn ly hôn nuôi bé con. Chương 12 giờ 12, vạn tuế già nở hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, beta, nổ, tim lạc hoa lâu. Bạch cô cô không chống cự. Thậm chí cậu chẳng để ý đến động tác nhỏ này của Tần Sóc nữa là. Cậu cảm thấy mình bỗng trở nên ấm áp và dễ chịu. Bạch cô cô thoải mái đến híp mắt. Ghé sát vào người Tần Sóc. Tần Sóc nhìn động tác nhỏ này của cậu. Nhỏ giọng nói. Tôi thêm tiền vào vòng tay của em rồi. Muốn mua gì thì mua. Bạch cô cô mở to mắt. Thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn Tần tướng quân. Sau này em kiếm được tiền nhất định sẽ trả lại cho anh. Tần Sóc nhìn dáng vẻ kích động của Bạch cô cô. Tôi chờ em. Tuyệt. Bạch cô cô gật đầu thật mạnh. Chỉ tay ra bên ngoài. Hôm nay em còn muốn đi chơi tiếp. Đi thôi. Bạch cô cô có rất nhiều suy nghĩ. Cậu muốn đi công viên. Muốn đi khu vui chơi. Muốn đi xem phim. Còn muốn ăn một bữa ngon. Tần Sóc lấy thuốc rồi lập tức đến phòng thí nghiệm tìm Tống Tử Ngộ. Hắn đưa thuốc cho Tống Tử Ngộ. Anh ta đeo mặt nạ kiểm tra thành phần của thuốc. Vẫn là cỏ phượng hoàng. Một loại thực vật làm tinh thần lực bạo động. Lần này liều lượng cao hơn lần trước. Tống Tử Ngộ đi ra từ phòng phân tích. Đưa bản báo cáo cho Tần Sóc. Anh ta không khỏi cảm khái. Tiểu Bạch đúng là ngôi sao may mắn của cậu đó. Lỡ mà uống thuốc này vào. Chắc đầu óc của cậu đã bị tinh thần lực khuấy nát rồi. Lúc trước tinh thần lực của Tần Sóc sắp bạo động. Nhưng dựa vào ý chí và thuốc nên mới gắng gượng được. Nếu lại tái phát thì không chết cũng bị thương. Tần Sóc nhìn tờ báo cáo. Tán thành nói. Tôi biết rồi. Đầu hắn rất đau. Cứ như thể một cỗ máy xay thịt đang khuấy động trong đầu. Đau kinh khủng. Chiều nay hắn còn ngửi phải tinh thần lực của Long Khuyết và một chút cỏ phượng hoàng. Tần Sóc ấn huyệt thái dương. Vô cảm nói. Đêm nay trị liệu một lần đi. Tống Tử Ngộ ngẩng đầu. Nhưng vẫn chưa phải lúc. Tần Sóc lắc đầu. Tôi sắp không kiểm soát được rồi. Hắn không muốn mất kiểm soát. Càng không muốn Tiểu Bạch nhìn thấy dáng vẻ hắn mất kiểm soát. Tống Tử Ngộ nhìn Tần Sóc rồi gật đầu. Được rồi. Tôi đi chuẩn bị. Tần Sóc gật đầu. Hắn ngồi xuống ghế. Trong lúc chờ Tống Tử Ngộ chuẩn bị. Hắn đưa tay chạm vào sợi dây truyền hình nấm nhỏ giấu trong ngực. Phải chăng là ảo giác của hắn? Dường như hắn ngửi thấy mùi của Tiểu Bạch từ loại nấm nhân tạo này. Tinh thần lực thật sự hỗn loạn. Tần Sóc cúi đầu nhìn máy truyền tin trên cổ tay. Nấm nhỏ vô lương tâm này, đi ra ngoài chơi cũng không thèm gửi cho hắn tin nhắn nào. Tống Tử Ngộ chuẩn bị xong. Tần Sóc bước vào, cởi áo khoác, nằm trong phòng trị liệu. Nhắm mắt lại, Bạch cô cô vui vẻ lái con xe màu vàng. Đi xem phim, ăn đồ ngon tới tận khuya mới về nhà. Cậu muốn cho Tần Sóc một món quà. Cậu nghĩ đồ ăn vặt bên ngoài công viên giải trí rất ngon nên mang về. Muốn đưa cho Tần Sóc để cảm ơn hắn. Loại đồ ăn vặt này không có ở thế giới cậu từng sống. Nó được làm từ quả của một loài thực vật độc nhất vô nhị trên tinh cầu này. Bạch cô cô vừa mua vừa tán gẫu với ông chủ thì mới biết. Với cả đồ ngon mà ăn một mình cũng chẳng vui vẻ gì. Chia sẻ với bạn tốt sẽ thú vị hơn. Tần Sóc là người bạn duy nhất của cậu ở thế giới này lúc này. Cậu và Tần Sóc là bạn bè, nhỉ? Bạch cô cô do dự một lúc. Cậu quyết định mang quà vặt cho Tần Sóc. Nếu Tần Sóc không ăn thì mình ăn. Thế nào cậu cũng ăn hết. Bạch cô cô cố ý chi thêm tiền để người bán bảo quản đồ ăn vặt trong môi trường chân không để giữ nguyên hương vị tốt nhất có thể. Như vậy không khác gì ăn cùng với Tần Sóc. Rất hài lòng. Bạch cô cô đặt đồ ăn được đóng gói bên cạnh chỗ ngồi của mình. Cậu nóng lòng lái xe về nhà để chia sẻ niềm vui này với Tần Sóc. Nhưng lúc cậu về đến nhà thì không có Tần Sóc ở đó. Giận á, Bạch cô cô đi đến sofa ngồi xuống. Ôm hộp đồ ăn vặt trên tay. Nhìn chằm chằm cửa, cậu hỏi quản gia khi nào Tần Sóc về. Lần này quản gia thật sự không biết. Tần Sóc không cho ông chỉ thị gì. Cho nên ông không biết phải trả lời thế nào. Bạch cô cô bĩu môi. Ấy thơm quá trời. Mặc dù được đóng gói hút chân không. Toàn bộ hương vị đều được đóng kín trong hộp. Nhưng cậu ăn rồi nên vẫn nhớ hương vị. Bạch cô cô chẹp miệng. Đợi đến giờ cơm tối nhưng Tần Sóc vẫn chưa quay lại. Làm gì nhỉ? Sao tự nhiên bận thế? Không phải nói là được nghỉ kết hôn sao? Thỉnh thoảng Bạch cô lại thò đầu ra ngoài xem thử. Đúng rồi. Cậu có thể gửi tin nhắn hỏi Tần Sóc mà. Bạch cô mò tới máy truyền tin trên cổ tay. Đột nhiên cậu nghĩ đến mình có phương thức liên lạc của Tần Sóc. Khi vừa tới tinh tế, cậu vẫn chưa thích nghi với phương thức liên lạc của người tinh tế. Cậu không nhớ có một chiếc máy tính trí năng ở chế độ ảo đang đeo trên cổ tay của mình. Bạch cô mở vòng tay, bấm vào ô liên lạc, nhập tin nhắn, Tần tướng quân, khi nào anh về, gửi, chờ hắn về là có thể cùng nhau ăn rồi. Bây giờ Tần tướng quân không nhận được tin nhắn, hắn vẫn đang nằm trong phòng trị liệu. Tinh thần lực hôm nay vô cùng kích động, thời gian trị liệu cũng kéo dài hơn trước. Hắn tháo vòng tay ra, đặt ở bàn bên ngoài, tin nhắn Bạch cô gửi đến trực tiếp hiện lên. Tống Tử Ngộ ngẩng đầu, nhìn thấy tin nhắn của Bạch cô. Vậy mà Tần Sóc lại cài cho Bạch cô chế độ tự động để không bỏ lỡ tin nhắn nào của Bạch cô. Chợt, Vạn Tuế già nở hoa rồi. Quả nhiên, người không tin vào tình yêu sét đánh cuối cùng sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tống Tử Ngộ vừa cảm khái vừa bật màn hình lên. Khuôn mặt trắng nõn của Bạch cô xuất hiện tức khắc trước mặt anh ta. Tống Tử Ngộ nhìn Bạch cô nói. Tiểu Bạch, Tần Sóc đang chữa bệnh. Hôm nay sẽ không về. Hà, đây là cái gì? Bạch cô sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh ảo đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cái này có thể trực tiếp chiếu hình của người trước mặt sao? Bạch cô chớp mắt, hơi sửng sốt. Tống tiên sinh, là anh đây. Tiểu Bạch còn nhớ anh sao? Tống Tử Ngộ nở nụ cười thương hiệu. Bạch cô gật đầu. Nhớ, trí nhớ của cậu rất tốt. Huống chi Tống Tử Ngộ còn đẹp trai như vậy. Cậu sẽ không bao giờ quên được. Nghe Tống Tử Ngộ nói, cậu vươn đầu về phía trước hỏi. Tống tiên sinh, anh vừa nói Tần tướng quân đang trị bệnh là có ý gì? Anh ấy làm sao vậy? Bị thương hay ngã bệnh? Có nghiêm trọng không? Khi nào anh ấy về ạ? Tống Tử Ngộ cười nói. Đừng lo lắng, bệnh cũ thôi. Tối nay nhất định sẽ quay về. Chỉ có điều không biết khi nào lão Tần sẽ tỉnh lại. Em đừng chờ cậu ta. Bạch cô nghiêm túc gật đầu. Hai mắt mở to nhìn Tống Tử Ngộ không chớp mắt. Nghiêm trọng vậy sao? Sẽ rất đau à? Cậu nghe nói con người bị bệnh hay bị thương sẽ rất khó chịu. Rất đau đớn. Không sao đâu. Cậu ta da dày. Bạch cô. Nhưng sao Tần Sóc lại bị thương? Cậu suy nghĩ cẩn thận về phần nguyên tác mà mình đã xem. Ban đầu lẽ ra là Bạch cô. Phải chết. Nhưng nhị hoàng tử một mực nói Tần Sóc giết. Bạch cô. Yêu cầu hoàng đế xử lý Tần Sóc theo pháp luật. Bắt giam Tần Sóc. Sau đó lén lút đốt cỏ phượng hoàng trong phòng của Tần Sóc. Làm cho tinh thần lực của Tần Sóc bạo động. Sau đó cậu không xem nữa. Tinh thần lực của Tần Sóc có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Bạch cô cũng hiểu được đôi chút về tinh thần lực. Người có tinh thần lực càng cao thì năng lực càng mạnh. Nhưng giá trị giới hạn tinh thần lực của Tần Sóc đã vượt quá khả năng tiếp nhận của thức hải. Cho nên sẽ bạo động trong thức hải của hắn. Vì vậy mà Tần Sóc vẫn luôn áp chế tinh thần lực của mình. Bạch cô nghĩ đến lúc chiều Tần Sóc đột nhiên nổi giận. Sau đó lại không tức giận nữa. Chẳng lẽ là bởi vì tinh thần lực đột nhiên bạo động khiến cho tính tình của hắn đột nhiên nghiêm trọng. Lại đột nhiên bình thường. Hẳn là vậy rồi. Để chắc chắn, Bạch cô cẩn thận hỏi tiếp. Tinh thần lực của Tần tướng quân xảy ra vấn đề đúng không? Anh ấy có thể gặp chuyện gì không? Tống Tử Ngộ gật đầu. Nhưng không sao đâu. Tin tưởng anh, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh Tống của em rất lợi hại. Anh ta vốn muốn trêu chọc Bạch cô. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên đang căng thẳng. Anh ta cảm thấy ngượng ngùng khi bắt nạt nhóc con. Bạch cô gật đầu với vẻ mặt ủ rũ. Cậu đúng là một cây nấm ngu ngốc. Chỉ biết ra ngoài chơi thôi. Không nhận ra Tần Sóc bất ổn. thậm chí còn có chút tức giận. Quá không nên. Cúp điện thoại, Bạch Coco nhìn đồ ăn vặt trong ngực mình. Không còn khẩu vị nữa. Cậu đặt đồ ăn vặt lên bàn bên cạnh. Đợi Tần Sóc về cùng ăn. Hắn đi chữa bệnh chắc chắn là khó chịu lắm. Cần lắm đồ ăn ngon để an ủi. Quản gia lại giục cậu ăn cơm. Bạch Coco chạy tới. Lùa mấy miếng rồi đặt đũa xuống. Không muốn ăn. Muốn đợi Tần Sóc về rồi cùng nhau ăn cơm. Bạch Coco co ro trên ghế sofa đợi ai đó. Cậu vừa đợi vừa trộm kiểm tra những thứ liên quan đến tinh thần lực bằng vòng tay của mình. Càng kiểm tra, cậu càng cảm thấy tinh thần lực chính là linh khí của tiểu yêu quái bọn cậu. Nhưng mà làm thế nào cậu mới có thể lén đi kiểm tra cho mình? Nan giải quá, Bạch Coco ôm khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu không thì nói thật với Tần Sóc. Tần Sóc cũng coi như là người tốt. Hẳn là hắn sẽ giữ bí mật cho cậu nhỉ. Mà chẳng lẽ cậu nói mình là tiểu nấm tinh đến từ thế giới mấy ngàn năm trước? Tần Sóc có nghĩ cậu điên không? Liệu hắn có đưa cậu đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu không? Không, không, đây là bí mật lớn nhất của cậu. Không thể nói cho ai khác. Ông cây nói rồi, tuyệt đối không thể để lộ bản thân mình trước mặt con người. Tiểu yêu quái nếu bị phơi bày trước mặt con người thì cuối cùng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bạch Coco ngay lập tức che miệng mình lại để phòng ngừa bí mật lộ ra ngoài. Tuy Tần Sóc là người tốt, thế nhưng cậu cũng muốn trở thành nấm nhỏ độc lập. Sau 5 tiếng đồng hồ, Tần Sóc mở mắt ra. Hắn ngồi dậy trong phòng trị liệu. Thấy đối phương đã tỉnh, Tống Tử Ngộ liền chạy tới. Mở cửa phòng điều trị cho đối phương. Hỏi, thế nào rồi? Tạm thời đã được áp chế. Tần Sóc vừa mặc quần áo vừa nói. Nhưng tôi cảm thấy sẽ nhanh mất hiệu lực thôi. Mất hiệu lực, nhanh quá vậy. Tần Sóc bình tĩnh gật đầu. Hắn sắp không áp chế được nữa rồi. Tinh thần lực trong đầu hắn dường như hoàn toàn không hòa hợp với thức hải của hắn. Đấu đá lung tung muốn thoát ra. Nó hoàn toàn không nghe theo hắn. Tống Tử Ngộ không thể tin được. Tại sao tinh thần lực của Tần Sóc lại tăng nhanh như vậy? Nếu tinh thần lực thật sự bạo động, Tần Sóc rất có thể sẽ trở thành một kẻ ngốc. Hết chương 12. Chuyện quan trọng phải nhắc 3.000 lần. TIUIEN WIKI 1 TIUIEN 99 TIUIEN Full TIUIEN FIC com là trang re app. Vui lòng không đọc truyện ở đây. Cách chương.